Đẳng cấp ở rể, chương 410, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 410 Lâm Sơn Hà bên cạnh thấy cảnh này, hắn ta đã có một điểm báo tồi tệ, nhưng hắn không kịp lên tiếng thì Lâm Thiểu Ánh đã bị mất hết ý chí rồi, phẫn nộ tấn công L Lâm Tử Minh cùng với một loạt các năm đấm, hét lên, Lâm Tử Minh, ông sẽ giết chết mày Lâm Tử Minh. Lâm Thiểu Ánh mày điên rồi, mày thật sự dám ra tay với tôi là em họ anh đó, cho dù anh có, giết chết tôi cũng sẽ không đưa cho anh 500 tỷ nhân dân tệ di sản đó đâu. Ói ói, cứu mạng, cứu Lâm Thiểu Ánh. Lâm Tử Minh, mày đừng chạy trốn, nếu mày không lấy ra 500 tỷ nhân dân tệ di sản đó ông mày sẽ khiến mày sống không băng chê. Cứu mạng, giết người rồi, Lâm Thiểu Ánh con trai của Lâm Sơn Hà, tộc trưởng của Lâm gia sẽ giết người vì 500 tỷ nhân dân tệ di sản, giết người rồi, người đâu đến cứu tôi với. Lâm Tử Minh nói với cái giọng đầy sợ hãi, run rẩy, giọng nói của anh như một người đang ở trong một tình huống tuyệt vọng, nhưng mà người thật thì sao nhàn rỗi quá lùi lại mấy bước, đặc biệt bình tĩnh, nở nụ cười trên mặt, làm gì còn cái giọng nói của anh ta xấu hổ và khổ sở đây nữa chứ. Ngược lại, Lâm Thiểu Ánh phẫn nộ lao đến Lâm Tử Minh, vì mất đi sự tính cộng thêm võ công cách xa Lâm Tử Minh rất nhiều, đến quần áo của Lâm Tử Minh cũng còn không thể chạm vào được. Ngược lại Lâm Tử Minh khi né tránh hắn cũng lén lút tấn công lại, nỗi đau khiến hắn cười tâu toét, nước mắt cũng chảy ra. Lâm Thiểu Ánh hắn có bao phải chịu sự nhục nhã như vậy đâu. Lần này, mọi người đều nhìn vào Lâm Tử Minh, người đang trốn ở đại sảnh, thấy nụ cười nực cười trên mặt Lâm Tử Minh, bọn họ không thể không. Thể không cảm, thấy lạnh ở cô tê liệt ở da đầu, lần đầu tiên cảm nhận thấy sự sợ hãi, hóa ra từ đầu đến cuối cùng đều là Lâm Tử Minh đạo diễn, cũng có thể nghĩ được cuộc nói chuyện này đã được ghi lại, nếu như giao nó cho cảnh sát thì Lâm Thiểu Ánh sẽ kết thúc. Cái gì được gọi là gươm chưa dính máu đã thắng? Đây chính là gươm chưa dính máu đã thắng. Vấn đề là Lâm Tử Minh đến đây một mình, không tìm một người trợ giúp, đã chơi cho Lâm gia xoay tròn tròn rồi. Cái IQ này, sự can đảm này, phương TSSP này đơn giản là làm người ta đáng sợ. Nếu như so sánh ngay cả Lâm Tử Hào cũng thua nhiễu. Vào lúc này, nhiều người còn nhớ lại trước khi bị đuổi ra khỏi Lâm gia, đệ tử ưu tú nhất của Lâm gia là Lâm Tử Minh không phải là Lâm Tử Hào. Có thật là vì Lâm Tử Minh thừa kế gen của mẹ mình. Đủ rồi, Lâm Sơn Hà không thể nhịn được nữa, nắm lấy cổ áo của Lâm Tử Hào kéo hắn lại. Bố kéo con làm gì? Con sẽ giết Lâm Tử Minh. Lâm Thiểu Ánh lườm mắt tức giận, nhưng trước khi hắn nói xong, hắn đã bị Lâm Sơn Hà đánh cho hai cái vào mặt khiến hắn bối rồi. Lâm Thiểu Ánh, con quá tự phụ, Tử Minh là em trai con, làm sao con có thể. Nói đến đây, hắn ta dừng lại, vì hắn ta thấy rằng Lâm Tử Minh đã cúp máy lần nữa, hắn ta căn bản không ơi cơ hội níu kéo. Đột nhiên, Lâm Sơn Hà dường như đã già đi 10 tuổi, cơ thể hắn ta đã nới lỏng hơn nhiều. Như thể đang nản lòng, hắn ta thở dài nói với Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh, là bác đã đánh giá thấp, cháu thắng rồi. Lâm Tử Minh nói một nụ cười. Sao bác nói vậy, cả hội trường hơn 200 người đều là người của bác còn cháu chỉ có một mình, cháu hoàn toàn không phải là đối thủ của mọi người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Sơn Hà nhìn sâu vào Lâm Tử Minh, đồng từ đầy sự tôn trọng và sợ hãi, hắn ta thực sự bắt đầu sợ Lâm Tử Minh nhồ không chỉ hắn, mà còn có nhiều người có mặt cũng như vậy. Cách chương.